Chương 170 lịch sử người quản lý kinh hiện. Phốc phốc, đen như mực sắc bén cổ tay lưới đao, từ trên xuống dưới, mang theo làm cho người hít thở không thông khí thế cắt chạm tại trên thân si Rohorz. Công kích về phía dưới cắt chém trong nháy mắt, từng đạo đen như mực máu me tung tóe trên không trung. Bánh trưng công kích, ngoại trừ vũ khí va chạm bên ngoài, chưa bao giờ có hỏa hoa. Đạp nản cơ thể hơi uốn lượn, cổ tay lưới đao hướng ra ngoài, rơi trên mặt đất. Trên cánh tay cổ tay lưới đao, thỉnh thoảng có đen như mực huyết dịch nhỏ giọt xuống. Trên mặt đất bùn đất, không đầy một lát bị cải biến màu sắc. Axizo rơi xuống từ trên không lúc, vô cùng chật vật ngã xuống đất trên mặt. Trong miệng của hắn, phát ra trận thống khổ than nhẹ. Sizo muốn đứng dậy tiếp tục chiến đấu, từng đạo quang mang lại tại trên người hắn lấp lóe. Sau một khắc, hắn đã biến thành nhân gian hình thể thái. Khu khu Sizo khoảng cách ho khan. Biến thành nhân loại hình thái thời điểm, hắn trước ngực hoàn toàn đỏ ngầu. Sizo chậm chạp đứng dậy, nhìn về phía nạn ánh mắt mang theo không che giấu được kinh hãi. Hắn phát hiện mình không phải đánh giá thấp nạn, mà là đối với mình quá mù quáng tự tin. Kết quả chính là, đưa đến chính mình thảm bại thật sâu nhìn nạn một mắt, Shizu tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chớ đi gây lúc này cuối cùng phản ứng tới. Đáng tiếc là, Shizu thân ảnh đã sớm không có tin tức biến mất. Shizu rời đi, nạn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giải trừ biến thân hình thức. Họ đỡ lấy tổ kỳ họa sổ gỗ, đám người trở lại 9 giờ tới 5 giờ về đường. Lúc này, cái kia ạ nọ thở gì đơn ý ra ngược lại lộ ra cũng không phải đặc biệt trọng yếu. 9 giờ tới 5 giờ về đường, ba ba nạn trở lại tiệm đồng hồ lúc, ạ áo giả thứ nhất đứng dậy chạy về phía hắn. Nàng nắm chặt nạn ống tay áo, ngẩng lên cái đầu nhỏ rất là lo lắng nhìn xem hắn. Ạ áo giả mặc dù mất trí nhớ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Nhưng mà phía trước cái kia cả mẹn gì đờ vô cùng nhẹ nhõm đem tổ kỳ họa sổ gỗ đánh bại, nàng vẫn hiểu. Trở về lâu như vậy, nàng thế nhưng là vẫn luôn đang lo lắng nạn. Có lẽ là bởi vì mất trí nhớ nguyên nhân, ạ áo dạ đối với nạn ý lại trình độ so sầu cả đạ còn muốn sâu. Nàn xoa xoa đầu nhỏ của nàng, tiếp đó lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng trở lại đại sảnh. Soi ổ cả đòi ạ, dạ mạ bủ kỳ cả dịn chúng nữ nhìn thấy nạn không sau đó, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ma vương đại nhân, ta đã nói rất nhiều lần rồi. Họ ngồi ở trên ghế, ngữ khí vô cùng bất đắc dĩ, cái kia họ ta thật sự không biết. Ta bây giờ cùng ngươi như thế, cũng muốn biết hắn là ai. Đi tới nơi này cái thế giới có mục đích gì? Tổ kỳ họa sổ gầu nghe được giải thích của hắn, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ. Hắn lúc này, trên thân buộc đầy kéo căng đúng, tổ kỳ họa sổ gầu đống nhiên mở miệng, chúng ta không thể một mực gọi giọt xưng hô hắn. Bây giờ có hai cái họ dị. Cho nên, ngươi gọi củ rồ họ dị. Một cái khác có thể biến thân, liền kêu si rô họ dị ngươi thấy thế nào họ dị. Nàng rõ ràng nhìn thấy, hắn khỏe miệng có quáp. Cú dô hò dị, cái kia si dô hò dị trong tay tương lai chi thư là chuyện gì xảy ra không đợi cú dô hò dị phát biểu ý kiến của mình, gây nhìn về phía hắn hỏi. Cú dô hò dị, hắn nhìn một chút gây dị, lại nhìn một chút chính mình mà vương đại nhân. Cú dô hò dị đột nhiên cảm giác được, chính mình hôm nay theo tới chính là một sai lầm. Hết lần này tới lần khác, hắn còn không cách nào phản bác. Dù sao, là ma vương đại nhân cho hắn danh tự. Gây, mặc dù ta cũng có sách, nhưng mà ta đối với cái tương lai kia chi thư hoàn toàn không biết gì cả. Cú dô hò nhìn một chút trong tay mà ạt vẹn calendar, chậm rãi trả lời. Đừng nói gây, liền chính hắn đều đối cái kia dẫn đạo tương lai sách vợ cảm thấy hiếu kỳ. Quyển sách kia uy lực, làm cho người hoàn toàn không dám kinh thường. Hắn ma vương đại nhân còn không có cùng si dô hò tiến hành giao thủ, liền bị đánh bại. Đúng, Cú Dô Hò nói xong, đưa ánh mắt chuyển hướng nạn, có lẽ, nạn biết chút ít cái gì. Nghe được Cú Dô Hò lời nói, tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Ở chung lâu như vậy đến nay, nạn biểu hiện quá thần bí. Còn nữa cùng Si Dô Hò chiến đấu phía trước, hắn trực tiếp đã nói ra tương lai chi thư tác dụng. Cảm nhận được ánh mắt của những người khác, ngồi ở ạ áo dạ bên người nạn hơi hơi ngước mắt. Liên quan tới tương lai chi thư, ta đối với nó hỉ hệ u do giới hạn tại, có thể dẫn đạo tương lai. Trừ cái đó ra, những thứ khác ta cũng không biết. Lời này nản cũng không hề nói dối. Liên quan tới tương lai chi thư, tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện chính là thuộc về một cái rất mê bảo vật. Ngoại trừ tác dụng của nó bên ngoài, một chút lai lịch cũng không có lộ ra. Hơn nữa tại hậu kỳ càng là trực tiếp tiêu thất. Tin tức này càng thêm mê hoặc. Tương lai chi thư tại Shizuho sau khi chết, rơi vào hải phu nhân trong tay. Lợi hại chính là, hải phu nhân một lần cũng không có sử dụng tới. Bởi vậy tương lai chi thư tồn tại, kỳ thực cũng không tồn tại như thế. Cũng không biết, tương lai chi thư có phải hay không chương mục khóa lại, chỉ có Shizuho một người có thể sử dụng, những người khác không cách nào sử dụng nó. Vẫn là hải phu nhân bảo vật trong tay quá nhiều, quên đi tương lai chi thư tồn tại. Những người khác nghe được nạn giảng giải, lần nữa trầm mặt xuống. Tương lai chi thư lộ ra uy lực thái đại, bọn hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Nhất là tổ kỳ họa sổ gồ. Hắn là trong mọi người, một cái duy nhất đích thân thể nghiệm qua tương lai chi thư uy lực người. Đúng các vị tương lai chi thư không có tin tức, tổ kỳ họa sổ gồ đống nhiên mở miệng, ta có một chuyện cờ ân ở cùng đại gia nói một chút. Liên quan tới cái kia ả nọ thờ gì đờ, ta giống như biết hắn. N bên cạnh người nghe được lời nói của hắn, con mắt đông nhiên chừng một cái. Sao gồ, đã ngươi nhận biết, vì cái gì không nói sớm vậy ngươi nghe ta giảng giải. Tổ kỳ họa sổ gồ vội vàng khoát khoát tay, ta nói nhận biết, là mình nằm mơ. Ta trước mấy ngày nằm mơ thời điểm, gặp một vị tương lai cả mẹn gì đờ. Hắn tự xưng là cả mẹn gì đờ nỉ dạ. Là 2022 cả mẹn gì đỡ tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn xem đám người, đơn giản giảng giải một lần. Vợt nghe xong, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Sao gỗ, ngươi là nghiêm túc sao gây nhìn chầm chầm tổ kỳ họa sổ gỗ, vấn đạo. Đương nhiên là nghiêm túc, cái kia ạ nọ thờ gì đờ nghĩ ra kỹ năng chiến đấu, cùng ta trong ngộng nhìn thấy giống nhau như lúc. Tổ kỳ họa sổ gỗ trịnh trọng nói. Đã như vậy. Vậy ta tất yếu đi tới 2022 một chuyến. Gây trầm mặc một hồi, chầm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn rơi xuống, ngồi ở sổ cả đạ cùng ạ áo dạ ở giữa nạn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Bên cạnh hắn sổ cả đòi ạ, cũng là như có cảm giác, mở ra mắt to nhìn về phía ngoài cửa sổ.